Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138: Thám hiểm giả. Phi, quỷ hẹp hòi, trong nội tâm oán thầm, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ, bất động thanh sắc nói ra: "Vương gia, tiểu tăng tự nhiên làm theo, chỉ bất quá cái này hàng yêu bảo trưởng uy năng quá khổng lồ, còn xin Diệp kiếm đạo huynh xuất thủ đón lấy một kích này, miễn cho tai họa vô tội." "Tốt, bần đạo liền đón lấy một kích này, ta ngược lại muốn xem, cái này lấy ta đạo gia kinh văn với tư cách thôi động khẩu quyết Phật bảo, đến cùng lớn đến mức nào uy năng." Diệp kiếm đạo trưởng nghe được Đàm Mạch nói như vậy, liền hư lạnh một tiếng, đứng lên, đi tới Đàm Mạch đối diện đứng vững, sau đó hướng về phía Đằng Vương gật gật đầu: "Bần đạo chuẩn bị kỹ càng." Đằng Vương liền vung tay lên, lập tức có thị nữ đem hàng yêu bảo trưởng bưng ra đến, cầm tới Đàm Mạch trước mặt. Đàm Mạch đưa tay bắt lấy hàng yêu bảo trưởng, không khỏi mỉm cười: "Có cái này hàng yêu bảo trưởng, cho dù là hắn sư huynh Liên Hoa sư huynh, Đàm Mạch đều có lực lượng giao thủ một phen. Cái này ba ngày trong tàng thư lâu đọc sách, trừ mở mang tầm mắt bên ngoài, Đàm Mạch còn ngoài ý muốn từ đó tìm tới một loại hòa hoãn tự thân linh lực ba động phương pháp, tên là băng thanh tâm kinh. Có cái này băng thanh tâm kinh, Đàm Mạch thôi động cái này hàng yêu bảo trường, sau đó khả năng còn muốn nằm trên giường một hồi, nhưng sẽ không giống Trương Phủ lần kia như thế. Thôi động hàng yêu bảo trượng về sau, liền gìn giữ ý thức thanh tỉnh đều làm không được." Diệp kiếm đạo trưởng nhìn cũng không nhìn Đàm Mạch, vẫn như cũ bộ kia không coi ai ra gì tư thái. Đàm Mạch thế là liền thì thầm: "Thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng." Từng chữ nói ra, thuận tiện Đằng Vương bọn hắn nghe rõ ràng. Mà khi Đàm Mạch cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, lập tức hàng yêu bảo trượng thả ra vòng vòng kim sắc gợn sóng. Gợn sóng không ngừng khuếch tán, lại lẫn nhau giao thoa, cuối cùng tại Đàm Mạch chung quanh thân thể hình thành một cái lưới lớn hình dạng. Trong đó, giao thoa ở giữa không ngừng ngưng thực, hình thành ngôi sao đồng dạng tô điểm. Sau đó, những này tô điểm ầm vang rơi xuống, linh lực ba động nháy mắt bộc phát, giống như sóng to gió lớn, để Diệp kiếm đạo trưởng sắc mặt nháy mắt thay đổi, trong miệng vội vàng niệm chú, hai tay kết ấn, nhưng mà hắn chú lực vừa mới thả ra, liền kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra phía sau mấy bước. Diệp kiếm đạo huynh vô pháp ngăn cản, ba vị, chúng ta giúp hắn một tay, cũng không thể đem vương gia nơi ở cho hủy đi. Thạch Văn An sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói: "Sự tình khẩn cấp, hai cái hòa thượng cùng cái kia đạo nhân không do dự, liền riêng phần mình thi triển thủ đoạn." Cái kia ngôi sao đồng dạng kim sắc tô điểm biến mất. Một bộ cuồng phong tại bên trong phòng tiếp khách tàn phá bừa bãi, thổi lật không ít thứ. Đằng Vương lấy tay che mặt, ánh mắt lộ ra kinh hãi, sau đó lại nhìn một chút Đàm Mạch trong tay hàng yêu bảo trường, không khỏi trầm mặc. Cái này Phật bảo uy lực thực tế là quá lớn, lớn đến để người không thể không động tâm tình trạng. Trước mắt tại hắn bên trong phòng tiếp khách năm cái người trong tu hành, đều là cái này Khôn Linh phủ bên trong số 1 số 2 hạng người, nhưng mà đối mặt cái này Phật bảo một kích, lại là liên thủ mới có thể ngăn cản được. Thế là Đằng Vương nhìn một chút Đàm Mạch không quen biết tên đạo nhân kia. Tên này đạo nhân hiểu ý, hắn đi đến trước, tại Đằng Vương bên người thấp giọng nói ra: "Vương gia, bần đạo mới xem rõ ràng, vị sư đệ này xác thực chỉ đọc cái kia 8 chữ khẩu quyết. Xem ra cái này Phật bảo thật sự là cùng hắn hữu duyên." Đằng Vương nghe vậy, liền thở dài, vị đạo trưởng này tục gia họ Bạch, là Vương Phi Bạch Tố Tố đệ đệ, cũng là hắn khí trọng nhất người. Thế là hắn nói ra: đã như vậy cái này Phật bảo liền đưa đến Tiểu Hòa Thượng chỗ ấy đi. Mặt khác truyền đại phu, đừng để Tiểu Hòa Thượng lưu lại cái gì di chứng. Tất nhiên nắm giữ không được cái này Phật bảo, như vậy liền nắm giữ cái này Tiểu Hòa Thượng. Đằng Vương rất nhanh liền cải biến nghĩ cách. Cái này Minh Vô Diễm Tiểu Hòa Thượng là Liên Hoa Tăng Sư Đệ. Nghe Vương Phi Bạch Tố Tố nói cái này Tiểu Hòa Thượng sớm thông minh, nhưng cuối cùng chỉ là một đứa bé. Đằng Vương cho rằng dựa vào bản thân thủ đoạn, không khó gọi cái này Tiểu Hòa Thượng vì hắn bán mạng. Lần này, Đàm Mạch chỉ ngủ một ngày, liền tỉnh táo lại, cái kia băng thanh tâm kinh hiệu quả coi là thật không sai. Hòa hoãn linh lực ba động, từ đó giảm bớt tự thân hao tổn, nhìn xem liền bày ra tại chính mình đầu giường hàng yêu bảo trường. Đàm Mạch không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn vốn cho rằng cần nhờ tiểu quận chúa mới có thể từ Đằng Vương cái kia cầm lại hàng yêu bảo trưởng. Không có nghĩ rằng một cái chớp mắt ấy công phu, cái này căn hàng yêu bảo trưởng thế mà cứ như vậy trở lại trong tay hắn. Mặc dù hàng yêu bảo trưởng thúc dục đại giới không nhỏ, nhưng đối với Đàm Mạch tới nói, cũng là một chuyện đại hỷ sự. Chí ít gặp phải tiếc mạng yêu quỷ, có thể dọa lùi đối phương. Yêu quỷ loại hình khó chơi, cũng khó khăn giết, có thể dọn lùi là được. Không cần thiết tốn công mà không có kết quả đi phong ấn hoặc là trấn sát đối phương. Nhiều khi, phong ấn cùng trấn sát một cái yêu quỷ, muốn dựng vào tính mạng của mình. Vị kia nhục thân Bồ Tát chính là một cái ví dụ rất tốt. Từ trên giường, Đàm Mạch đi vào ngoài phòng, trong sân tùy tiện đi một chút. Đi một trận, cảm giác cũng không khó chịu về sau, mới trở về bắt đầu mỗi ngày công khóa. Cửu huyền tầng thứ 7 linh lực, cùng cửu huyền tầng thứ nhất linh lực, chênh lệch cũng không lớn. Nhưng theo tiếp cận cửu huyền tầng thứ 9, Đàm Mạch đã cảm giác được tự thân huyết mạch biến hóa. Loại biến hóa này rất nhỏ bé, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, loại biến hóa này liền sẽ triệt để hiển lộ ra. Mà tới lúc kia, liền là hắn bước vào lục ngự chi cảnh thời điểm. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch liền có chút đáng tiếc. Ngày đó kim Phật linh lực, hắn chỉ hấp thu một phần rất nhỏ, liền bị 5 cái ma thai chia ăn kim Phật linh lực 1% cũng không có. Nhưng chỉ là ngần ấy kim Phật linh lực, liền trực tiếp để hắn tránh khỏi không ít công phu. Tu vi lên liên tục đột phá 3 tầng. Từ cửu huyền 4 tầng chạy đến 7 tầng. Đáng tiếc kim Phật linh lực đã bị chia cắt sạch sẽ. Đàm Mạch thở dài một tiếng. Mà tiếng nói vừa ra, hắn lại là sững sờ một cái. Sau đó sửa lời nói. Không đúng, kim Phật linh lực còn có một bộ phận. Lúc ấy kim Phật nói rõ ràng. Tại lần trước trấn áp 5 cái ma thai về sau, kim Phật kim thân bị cái kia hạ nhân móc đi một bộ phận. Kim Phật kim thân cùng linh lực có trực tiếp liên quan. Nói cách khác, kim Phật lúc ấy tổn thất không chỉ là một bộ phận kim thân, còn có một bộ phận linh lực. Nhưng muốn tìm được cái này một bộ phận linh lực, cũng là mò kim đáy biển a. Đàm Mạch nghĩ như vậy, trong đầu đối với kim Phật mất tích cái kia một bộ phận kim thân là vô cùng khát vọng muốn lấy được. Cái này nhất niệm đầu lên, để Đàm Mạch ngoài ý muốn chính là, hắn tầm mắt bên trong đồ án, thế mà lập tức có phản ứng, tìm tới khấu kim sinh, thu được kim Phật mất tích cái kia một bộ phận kim thân manh mối tỷ lệ thành công cộng 100%. Khấu kim sinh thế mà gặp được. Khấu kim sinh chính là hắn thấy hai bản khác loại tự truyện. Quyển kia ghi chép càng dài chủ nhân, chẳng lẽ khấu kim sinh còn sống? Có thể căn cứ khấu kim sinh sau cùng nhắn lại, người này rõ ràng gặp phải cái gì, biết mình không có cách nào đào thoát. Thế là mới tại bản cuối cùng, lưu lại như thế một phen. Nếu là khấu kim sinh không chết, như vậy khấu kim sinh nhật ký, như thế nào lại rơi vào Đằng Vương trong tay? Biến thành Đằng Vương tàng thư. Mà lúc này bên ngoài bỗng nhiên lên một trận tiếng ồn ào. Đàm Mạch tỉ mỉ nghe một chút, phát hiện nguyên lai là Vương Phi trở về. Lập tức, Đàm Mạch trong lòng hơi động, hắn có thể đi hỏi một chút Vương Phi, có biết hay không Khấu Kim Sinh cái này người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.